Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, hầu tử cùng quả. Gặp Vân Khuyết ôm Tiểu San trở về, Tô Hồng Nguyệt mừng rỡ không thôi. Chỉ là nữ oa từ đầu đến cuối mê man, làm sao cũng không gọi tình. Ngô Thọ giúp đỡ tra xét một cái, nói: "Không có trở ngại, bị kinh sợ dọa mà thôi. Tìm chút an thần đơn thuốc điều dưỡng một trận liền có thể chuyển biến tốt đẹp." Kim Đan cường giả nói lời, Tô Hồng Nguyệt tự nhiên tin tưởng, yên tâm không ít, nàng vội vã đi tìm đại phu. Thế là mang theo Tiểu San đi đầu một bước chạy về Tô gia. Các loại Tô Hồng Nguyệt sau khi đi, Vân Khuyết đem tay gãy ném xuống đất, nói: "Liền nơi này cũng dám cướp bóc, cái này gia hỏa rõ ràng không cho chúng ta Địa Sát Bang mặt mũi." Nghiễm nhiên bang chủ ngữ khí, Ngô Thọ tường tận xem xét nói: "Là nhân thủ, cái tay này bị huyết sát triệt để thẩm thấu, hoặc là nói tay chủ nhân đã hoàn toàn nắm giữ huyết sát khí hơi thở, có thể dẫn sát nhập thể, cải biến bản thể cấu tạo, hình thành siêu việt nhân loại một loại khác tồn tại." Siêu việt nhân loại, ma, Vân Khuyết nói, không kém bao nhiêu, lấy hút sinh hồn đến lớn mạnh chính mình, hoàn toàn là ma tộc đặc chất. Ngô Thọ nói, thành thiên kỳ có ma vật ẩn hiện, ngược lại là quái sự, nhị đương gia có phải hay không còn biết chút cái khác tin tức. Vân Khuyết nói một câu nhị đương gia, Ngô Thọ mí mắt liền nhảy lên hai lần, huyết ảnh ma vật ta chưa thấy qua. Bất quá nghe nói qua một loại kỳ vật, cùng vừa rồi huyết ảnh giống nhau đến mấy phần. Cái gì kỳ vật, bang chủ nhưng biết rõ thiên. Sách ti, đương nhiên biết rõ, đường triều quốc sư chế tạo hoàng gia cận vệ. Đã biết rõ thiên sách ti, bang chủ hẳn là biết rõ thiên sách ti chiến lực chủ yếu là thiên sách vệ. Ngoại trừ đám kia như lông khát máu lực sĩ bên ngoài, thiên sách ti bên trong còn có một loại thần bí đồ vật. Gọi thần vệ, lai lịch gì, không rõ ràng, ta chỉ biết rõ thần vệ chiến lực viễn siêu thiên sách vệ. Số lượng rất ít, là quốc sư dưới trướng chiến lực mạnh nhất, đoán chừng đạt đến kim đan tu sĩ trình độ. Thiên sách vệ ăn thịt sống uống sinh máu, thần vệ thôn phệ sinh hồn sinh phách, là có điểm giống, chỉ là suy đoán mà thôi, không cách nào kết luận, chân chính thần vệ cực ít có người gặp qua. Quốc sư người này như thế nào? Hai chữ, thần bí mà điệu thấp, ngoại trừ cho hoàng đế luyện đan bên ngoài. Quốc sư rất ít trước mặt người khác xuất hiện, ngoại giới đối hắn biết không nhiều. Người nhìn có khả năng hay không vị kia quốc sư bồi dưỡng lên thiên sách ti, là vì mưu triều soán vị tự mình làm hoàng đế. Ai biết rõ đây, lòng người khó dò. Làm việc hay không biết a, Vân Khuyết 10 phần đồng ý phó bang chủ cảm khái. Nhấc chân đem trên mặt đất màu đen tay cụt ép thành cặn bã. Lòng người khó dò, muốn biết được một người tâm tư, trừ phi đem tâm móc ra mới có thể biết rõ đi. Như vậy nhị đương gia có thể hay không thẳng thắn nói một câu. Người căn này hắc thị là từ đâu mà đến đây? Ngô Thọ sau khi nghe xong cười cười xấu hổ, nói: Hắc thị đương nhiên là ta mấy năm nay tân tân khổ khổ dựng ra. Không có gì ly kỳ. Bang chủ làm sao đột nhiên đối hắc thị tồn tại cảm thấy hứng thú. Hắc thị bên trong đáng giá nhất là quầy hàng phí. Đặt ở địa phương khác như thế một mảnh nhỏ hóa cảnh không gian cũng liền có thể làm cái động phủ. Không có tác dụng lớn. Vân Khuyết cũng cười mỉm nói ra. Ta ở trên núi có một cái bạch hầu tử. Nó nhất ưa thích ngắt lấy trên núi quả, sau đó giấu đi, chiều ta nó muốn, nó chỉ lắc đầu, ta không có biện pháp, đành phải đánh nó một trận, sau đó nó liền lấy ra đến cái quả, sau đó ta lại đánh nó dừng lại, nó lại lấy ra một cái quả, ta suy nghĩ cái này ra hỏa là cái bảo bối nha, đánh một trận một cái quả, như vậy làm thịt nó, có phải hay không có thể xuất hiện càng nhiều quả đây? Thế là ta động thủ, người đoán về sau, ta được đến bao nhiêu quả? Ngô Thọ dùng mình đáp, khẳng định một cái quả không được đến. Hầu tử chết rồi, sẽ không lại cầm quả. Vân Khuyết bình chân như vậy lắc đầu. Đoán sai, ta muốn làm thịt hầu tử thời điểm, hầu tử chạy mất, các loại nó sau khi trở về, đem thu tập được tất cả quả đều cho ta. Từ đó về sau, không cần ta đánh nó, chỉ cần đạt được đô tốt, bạch hầu tử đều sẽ đưa tới cho ta. Ngô Thọ cười khan hai tiếng, nói, cái này con khỉ rất thông nhân tính, sẽ còn đưa quả. Vân Khuyết cảm khái ngàn vạn nói ra, mấu chốt nhất là, bạch hầu tử chạy rất nhanh mới không có bị chém. Không biết nhị đương ra, có hay không cái kia bạch hầu tử chạy nhanh đây. Ngô Thọ không biết rõ đối phương trong miệng bạch hầu tử đến tột cùng là cái gì chủng loại, nhưng hắn biết rõ vừa rồi kia huyết ảnh tốc độ có bao nhanh. Cho dù hắn vận dụng toàn lực ngự kiếm, cũng chưa chắc đuổi được. Liền huyết ảnh đều bị chém đứt một cái cánh tay. Hắn Ngô Thọ sợ là nửa người cũng khó khăn bảo đảm. Hắc thị chỗ này hóa cảnh đến từ tinh bích. Đây cũng là ta vì sao bị khu trục ra thiên kỳ học cung nguyên do. Không dối gạt bang chủ. Vì nơi này, ta hòa thân đại ca đều trở mặt rồi. Trải qua ngàn tân mới lấy tới như thế một mảnh nhỏ hóa cảnh không gian. Ngô Thọ ủ rũ, nói ra chân tướng. Hắn kỳ thật không muốn nói. Tự mình bí ẩn ai nguyện ý cáo chi người bên ngoài. Nhưng trước mặt người trẻ tuổi kia năng lực thật là đáng sợ. Trong mật thất ngắn ngủi giao thủ, để Ngô Thọ bản thân cảm nhận được suýt nữa bị diệt sát cảm giác sợ hãi. Hắn đối Vân Khuyết chiến lực không chút nghi ngờ. Tuyệt đối tại hắn vị này kim đan đại tu sĩ phía trên. Tinh bích, Vân Khuyết hồi ức nói. Tổ chức học tử hội địa phương. Chính là, tinh bích là một đoạn kỳ lạ ngọc bích. Từ 12 khối tinh vẫn tàn phiến luyện chế mà thành. Mỗi cái tàn phiến đều là một phương hóa cảnh không gian. Luyện chế cùng một chỗ sau có thể lẫn nhau sâu chuỗi. Hình thành tổng cộng có 12 cái khu vực càng lớn hóa cảnh không gian. Ngoại giới có chút, thưa thớt linh thảo nhất định phải tại tinh trong vách mới có thể sinh trường. Một chút hiếm thấy vật liệu luyện khí cũng muốn tại tinh trong vách mới có thể thành công tinh luyện. Thậm chí có đặc thù pháp thuật đều muốn mượn nhờ tinh bích không gian để hoàn thành. Nói tới học, cung sự tình, Ngô Thọ trở nên chậm rãi mà nói. Phảng phất lại về tới hắn đã từng là thiên kỳ tiên sinh tuế nguyệt. Tinh bích tồn tại, là thiên kỳ học cung đặt chân gốc rễ. Tinh bích không gian bên trong linh khí vô cùng tinh thuần. Có thể để cho tu hành giả tốc độ tu luyện đạt được lớn nhất tăng lên. Cổ lão Vân Châu đại địa, linh khí đã ngày càng tàn lụi, không còn thời kỳ thượng cổ nồng đậm. Nhân tộc tu hành giới nhìn như náo nhiệt hưng thịnh, thực tế là đang không ngừng xuống dốc. Loại này xuống dốc trình độ rất chậm chạp, cần hàng ngàn hàng vạn năm tuế nguyệt mới có thể hiển hiện. Đơn nhất cá thể khó mà phát giác, trừ phi có được lâu đời thọ nguyên. Mà tinh bích tồn tại, thì thành có thể hay không lại xuất hiện thời kỳ thượng cổ nhân tộc cường giả khắp nơi trên đất. Loại kia rầm rộ cuối cùng hy vọng, cũng chính là bởi vì tinh bích chân quý, đánh lấy thiên kỳ học cung chủ ý cường giả nối liền không dứt. Thậm chí liền tám đại yêu núi đều sinh lòng ngấp nghé. Nếu không phải thiên kỳ học cung các tiên, sinh đến từ thiên hạ các nơi, không thiếu danh môn hàng loạt. Cơ hồ dính dấp hơn phân nửa tu hành giới, tăng thêm tế tử cường hoành thực lực, học cung sớm bị ngoại giới tham lam hạng người đánh tới cửa. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ có ta chỗ không biết ẩn tình. Không chừng chân chính để ngấp nghé người kiêng kỵ, không phải thiên kỳ tiên sinh, cũng không phải tế tử đại nhân, mà là có khác chút cường đại vừa thần bí tồn tại. Chấm ngoặc kép, tỉ như nói. Đại đường khai quốc hoàng đế, vị kia lão kiếm thánh, đề cập lão kiếm thánh, Ngô Thọ ánh mắt chính là một loại kính sợ, loại này kính sợ viễn siêu hắn nói đến tế tử thời điểm. Ở trong mắt Ngô Thọ, thần bí đại đường kiếm thánh tuyệt đối là chân chính thế ngoại cao nhân. Thiên hạ chí cường, Vân Khuyết nói, đại đường đã có ngàn năm lâu, lão kiếm thánh hẳn là còn sống. Ngô Thọ nói. Trong hoàng lăng có lão kiếm thánh quan tài, theo lý thuyết người chết sớm, bất quá lấy nguyên anh cường giả thọ nguyên phán đoán, lão kiếm thánh đến nay vẫn như cũ có còn sống khả năng. Về phần chân tướng như thế nào, chỉ sợ thiên hạ không ai sẽ biết rõ, trừ phi mở quan tài nghiệm thi, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.